Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 480. Kaido nổi giận. Canh 2. Các loại cầu. Lúc này Kaido cả người có hơn phân nửa thân thể lọt vào bị hòa tan hố băng bên trong, nhưng lại như không có việc gì cười ha ha lấy, làm người ta kinh ngạc. Quái vật này. Chấm ngoặc kép. Zephyr có chút khiếp sợ nhìn qua Kaido lộ ra nước đá phía trên thân thể. Kinh hãi phát hiện Kaido cái kia bị hun đen trên mặt lúc này xuất hiện một chút vết máu, nhưng lại không có một tia vết thương. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vừa mới công kích quả thật làm cho Kaido thụ thương, nhưng là qua trong giây lát lại khép lại, tương đương với vẻn vẹn lưu lại mấy giọt máu. Không thể không nói, trên mảnh biển cả này, Kaido đúng là đáng sợ nhất quái vật, không có cái thứ hai. Đầu là bất cứ sinh vật nào yếu hại một trong, ma nhân, cự nhân, người cá các loại chủng tộc đều không ngoại lệ. Điểm này cho dù là ma nhân huyết thống cùng nhân loại huyết thống kết hợp sản phẩm Kaido cũng không ngoại lệ, nhưng hắn sức hồi phục thật sự là quá mức kinh người. Vừa mới vỡ ra vết thương, bất quá trong chớp mắt, cũng đã khép lại. Không phải năng lực giả, năng lực khôi phục lại vượt qua có được bất tử điểu huyễn thú chủng Marco. Loại này phạm trù, đã vượt ra khỏi mọi người thường thức. Aokiji cau mày, nhìn qua liền muốn từ trong nước đá nhảy ra Kaido. Theo ở trên mặt đất hai tay lại lần nữa bao trùm lên một tầng vụn băng. Mơ tưởng đi ra, băng phong, lời còn chưa dứt, đắm chìm vào Kaido hơn phân nửa thân thể nước đá bỗng nhiên đông kết lên. Cũng cấp tốc lan tràn, đem Kaido cả người đông kết lên, tạo thành một cái vẻn vẹn lộ ra non nửa bên cạnh thân to lớn băng điêu. Dưới loại tình huống này, xuyên thủng đầu lâu mà nói, hẳn là sẽ chết đi. Vừa mới đem Kaido băng hải tặc đội thứ nhất đội trưởng, man hổ, Warrington đá tiến mặt băng bên. Trong, tạm thời công xuất thủ tới Kizaru nhìn qua bị đóng băng lên Kaido. Ngón trỏ tay phải nhẹ giơ lên, chói mắt chùm sáng màu vàng óng trong nháy mắt bắn ra mà ra. Hiu, tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị đông lại Kaido, đầu trực tiếp bị cái kia buộc màu vàng lóa mắt tia laser oanh trúng. Bỗng nhiên nổ tung một trận lóa mắt vô cùng quang mang. Khói lửa tràn ngập, Kaido đại nhân, đáng giận Kizaru, chấm ngoặc kép. Không ít Kaido dưới cờ hải tặc thấy thế, nhao nhao lo lắng hô to lên. Kỳ quái là, những đội trưởng kia nhưng không có một cái mặt lộ khẩn trương. Ngay cả dừng lại đều không có. Tiếp tục cùng riêng phần mình địch thủ kịch liệt giao thủ lấy. Phải chết à, Kizaru hóa thành một đạo kim quang. Như thiểm điện cướp đến trước đó man hổ Warrington chỗ rơi xuống trên mặt băng. Nặng nề mà đạp ở trên người man hổ. Đem đang muốn rằng con man hổ lại lần nữa chấn trở về hố băng bên trong. Khụ khụ, lão đại thế nhưng là bất tử chi thân. Muốn giết hắn ngươi còn kém xa lắm đâu. Kizaru, Warrington song chảo cản trở Kizaru kim quang kia bắn ra bốn phía chân phải. Hổ khẩu có chút chảy máu. Một đôi chuông đồng lớn xích hồng mắt hổ tơ máu dày đặc. Giống lớn bắt đầu, giống, cường đại lực đạo. Trực tiếp đem Kizaru cả người hất bay ra ngoài. Sau đó cái kia to lớn hổ khu lại đứng thẳng người lên. Hai cánh bỗng nhiên chấn động. Cướp đến giữa không trung. Tức giận trừng mắt cấp tốc ổn định thân hình Kizaru. Hắn mặc dù tiếp cận đại tướng, nhưng cuối cùng còn không phải Kizaru người cấp bậc kia. Đặc biệt là Kizaru cái kia tốc độ kinh người. Để hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế tốc độ căn bản là không phát huy ra được. Tương đương với bị áp chế non nửa thực lực. Vân tòng long, phong tòng hổ, như gió tốc độ, để Warrington có được cực lớn ưu thế tốc độ. Điểm này cho dù là Aokiji các loại đại tướng cũng không sánh bằng. Nhưng mà đối với danh xưng có được tiếp cận tốc độ ánh sáng trái Pika Pika Nomi, tốc độ của hắn ưu thế lập tức liền không thấy được. Nói cho cùng, Warrington mặc dù là man hổ huyễn thú chủng năng lực giả, nhưng là bản thân của hắn thực lực hay là quá yếu. Nếu là đổi thành Zephyr có thể là gặp bọn người có được man hổ huyễn thú chủng loại năng lực này. mà nói. Quá mức ỷ lại trái Pika Pika Nomi Kizaru đoán chừng cũng không biết bị đánh bay tới chỗ nào. Răng rắc, chấm ngoặc kép, lúc này, vốn nên bị Kizaru dùng lôi xạ quang thúc xuyên thủng đầu Kaido bỗng nhiên bắt đầu truyền. Động, toàn bộ mặt băng chấn động, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, mà đóng băng lại Kaido cái kia mấy chục mét phạm vi bên trong mặt băng. Càng là bỗng nhiên biến thành vô số vụn băng, bốn phía bắn tung tóe, bành, một đạo thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhảy lên một cái. Nặng nề mà đạp ở trên mặt băng, cái kia cao tới 10 mét ma khu, tản ra ngang ngược vô cùng khí tức khủng bố. Cho người cảm giác đơn giản chính là một đầu có cự nhân thân thể viễn cổ hung thú. Rất là dọa người, để cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ gặp Kaido chỗ mi tâm, lúc này có một đạo vết máu, chậm rãi chảy xuôi, nhưng này người bình thường nắm đấm lớn vết thương, lại bằng tốc độ kinh người khép lại. Dọa người vô cùng, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, dễ dàng hiện lên Warrington công kích. Thành thạo điêu luyện Kizaru ở giữa không trung nhìn qua phía dưới vậy đơn giản chính là quái vật. Đồng dạng Kaido, trên trán cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng lập tức sinh ra một cỗ áp lực, ngoại trừ dâu trắng dưới cờ đội thứ nhất đội trưởng Marco. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người bị xuyên thủng đầu đều không chết. Hơn nữa còn lấy kinh người như thế tốc độ khôi phục. Cho dù là Marco, nếu là ở không sử dụng năng lực tình huống dưới, bị xuyên thủng đầu, cũng 100% hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà trước mắt cái này căn bản cũng không phải là năng lực giả. Thế mà có được kinh người như thế sức khôi phục, để cho người ta tỏa ra vô lực. Nếu không có Shinsei cái này thần bí làm cho lòng người sinh kính sợ kiên cường hậu thuẫn. Kizaru thậm chí cảm thấy được một trận chiến này không cần đánh. Bởi vì bọn hắn căn bản là giết không chết ra hỏa này. Tối đa cũng chính là giải quyết hết Kaido thủ hạ những đội trưởng kia cùng tiểu lâu la mà thôi. Kizaru, không tệ sao? Thế mà thương tổn tới ta. Nổi giận đồng dạng khí tức khủng bố trong nháy mắt cuốn sạch lấy chiến trường. Để không ít thần triều binh sĩ cùng các hải tặc run lẩy bẩy. Thậm chí ngay cả nâng lên binh khí khí lực đều đề lên không nổi. Kaido nhìn qua giữa không trung Kizaru. Dã thú kia đồng dạng hai mắt trong nháy mắt tràn ngập ngang ngược vô cùng sát ý. Phảng phất thực chất hóa đồng dạng. Bắn thẳng về phía Kizaru. Kaido nổi giận, đối với Kaido mà nói, không cách nào trong nháy mắt khôi phục tổn thương, mới gọi là thụ thương. Liền ngay cả Zephyr bạo tạc đều không thể làm bị thương hắn. Mà Kizaru cái kia âm hiểm ra hỏa thế mà thừa dịp hắn bị băng phong trong nháy mắt. Dùng trái Pika Pika Nomi năng lực xuyên thủng xương sọ của hắn. Để hắn lập tức bạo nộ rồi bắt đầu. Âm hiểm ra hỏa, chịu chết đi. Kaido hai chân bỗng nhiên khẽ cong. Cái kia thân thể khổng lồ tại mặt băng sụp đổ trong nháy mắt bắn lên. Một trận cường đại gió lốc quét sạch ra. Cái kia so người trưởng thành thân thể còn lớn hơn thiết quyền trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ. Trang, trở nên đen kịt tỏa sáng. Trùng điệp đánh phía sắc mặt biến hóa Kizaru. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.